Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 719, dê bò. Cầu đặt mua, ngươi, biến rất nhiều, Lý Thạch Đầu yên lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng, từ trên người Từ Trường Thanh, hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, này không khỏi làm hắn hồi tưởng lại năm đó, gặp được Thi Giải Tiên lúc tình cảnh. Dù cho hắn bây giờ đã là thần đạo tầng thứ tư La Phong, nhưng khoảng cách tầng thứ năm Diêm La Thái Tử vẫn như cũ có một đoạn xa, khoảng cách xa. Đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, thành thần là chuyện không thể nào, cho dù là vượt qua tứ giai đến ngũ giai lệch trời, đều là phi thường khó khăn. Quả nhiên, lúc trước một ý nghĩ sai lầm, mất đi lão gia gia, ta liền mất đi rất nhiều. Lý Thạch Đầu trong lòng có chút tiếc nuối, lại có chút hâm mộ, muốn nói nhìn xem trong thôn cùng nhau lớn lên, thậm chí khi còn bé xem sắc mặt mình tiểu đồng bọn vượt xa chính mình, không có một chút ghen ghét là không thể nào. Bất quá hắn hiện tại đã là âm thần, cũng đã trưởng thành rất nhiều, có thể rất tốt khống chế lại cảm xúc. Trong thôn thế nào? Từ Trường Thanh nhìn hồi nhỏ đồng bạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, tùy ý hỏi, tất cả mọi người rất tốt, ta cũng thế. Lý Thạch Đầu suy tư dưới, thản nhiên nói, ta khám phá địa phủ bên trong tiền nhiệm La Phong di tích, hiện tại đã là cấp 4, vậy thì tốt. Từ Trường Thanh trong lòng rõ ràng, bình thường người tu luyện, chỉ cần có pháp môn, tự thân đầy đủ nỗ lực, đến tứ giai vẫn là có nhất định hy vọng, nhưng theo tứ giai đến ngũ giai vượt qua, lại là giống như một đạo quỷ môn quan, làm khó không biết bao nhiêu tu sĩ, dù cho có pháp môn, xác suất thành công cũng là thấp đến tội nghiệp, tỉ như Lý Thạch Đầu đạt được lợi ích chỗ kia di tích chủ nhân, cũng đã từng là một vị La Phong, lại trùng kích Diêm La Thái Tử thất bại, đến chết cũng không thành công. Ta chỗ này có ngũ giai Diêm La Thái Tử pháp môn. Từ Trường Thanh lại trầm mặc dưới, cuối cùng mở miệng, Diêm La Thái Tử. Lý Thạch Đầu ánh mắt sáng lên, nếu như nói La Phong chỉ là địa phủ mạnh lớn một chút địa đầu xa, cái kia Diêm La Thái Tử liền là chân chính cự đầu chư hầu, thậm chí có trở thành âm thiên tử, chấp trưởng thế giới này minh phủ khả năng, này theo nghề nghiệp tên bên trong cũng có thể thấy được tới. Cái gọi là thái tử, nguyên bản là thiên tử, quân dự bị, có kế thừa phách chế. Ngươi muốn cái gì? Quỷ vật sao? Trên tay của ta tích lũy rất nhiều. Lý Thạch Đầu hỏi, không, Từ Trường Thanh lắc đầu, ta chỉ cần ngươi phát một cái thệ ngôn. Dùng minh phủ làm chứng kiến, làm âm thần, này loại thệ ngôn lực ước thúc liền rất mạnh mẽ. Cái gì thệ ngôn? Để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Thạch Đầu thanh âm có chút cứng ngắc. Không, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp bảo hộ thôn. Từ Trường Thanh lãnh đạm nói, yêu cầu này không cao a, hoàn toàn chính xác không cao, nhưng dù cho không có thệ ngôn, ta cũng sẽ, cũng được. Lý Thạch Đầu trầm ngâm một thoáng, dựng thẳng lên tay phải, giơ ba ngón tay, ta Lý Thạch Đầu, thỉnh minh phủ chứng kiến, người, quả nhiên đều sẽ biến, âm thần không có thân thể, nhất là như thế. Từ Trường Thanh nhìn một màn này, ở trong lòng thầm nói, hắn nhạy cảm phát giác được, Lý Thạch Đầu tâm tính có biến hóa. Bất quá không thay đổi mới là không bình thường. Chờ đến Lý Thạch Đầu phát xong thề về sau, hắn liền đem theo lão gia gia nơi đó lấy được Diêm La Thái Tử tin tức dốc túi dạy dỗ. Nhìn Lý Thạch Đầu tan biến tại mặt đất tình cảnh, hắn không khỏi thở dài. Cảnh còn người mất a. Ha ha, Saoru cười không nói, xác thực là ta làm kiêu. Từ Trường Thanh nhịn không được cười lên. Ngay cả ta cũng thay đổi. Nói gì hắn ở đâu? Nơi này ở lâu vô ích, chúng ta đi thôi. chấm ngoặc kép, Linh Châu, Châu Thành bên ngoài, sau cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành, Linh Châu Châu Thành cùng các đại thành trì ở giữa sắp đặt, quan đạo. Định thời gian có trấn yêu ti tuần tra, mặc dù vẫn như cũ nhận yêu ma quỷ quái quấy dày, nhưng trình độ an toàn so nông thôn đường mòn muốn tốt hơn rất nhiều. Tại quan đạo chung quanh, còn có một chỗ quán trà, nơi này trưởng quỹ đến từ Châu Thành, mỗi ngày hừng đông đuổi xe bò tới mở cửa kinh doanh. Quá đáng qua lại khách cung cấp nước trà điểm tâm thậm chí rượu thịt để ăn. Trước khi trời tối liền phải đem phát tài ra hỏa toàn bộ mang lên xe bò. Chạy về nội thành ở lại, quán trà ông chủ họ Vương, ngoại hiệu Vương Lão Đầu, mang theo làm người hầu bàn nhi tử, dựa vào mỗi ngày nghênh đón mang đến, tháng ngày cũng còn vượt qua được. Lúc này, một cái cõng giỏ trúc trẻ tuổi thư sinh, nắm lấy một thanh ô giấy dầu, đi tới cửa hàng bên ngoài. Khách quan, Vương Lão Đầu nhi tử Tiểu Vương lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mặt mũi tràn đầy mang cười, có thể muốn nghỉ ngơi một hồi. Bồn điếm giải khát trà rất là nổi danh. Hắn nói đến một nửa, âm thầm kinh ngạc, này thư sinh trẻ tuổi tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường. Một bộ áo xanh rửa lại tẩy, đã giặt hồ đến hơi trắng bạch, nhưng khí chất không tầm thường. Dùng nhãn lực của hắn đều có chút xem không cho phép. Liền đến một bát trà, lại đến mấy cái điểm tâm đi. Thư sinh cười cười, buông xuống cái gùi, tại trong khắp ngõ ngách ngồi. Vương Lão Đầu là cái nhân tinh, lại đưa bát không cần tiền đường đỏ khương trà đi qua. Mưa hôm khắc lạnh, khách quan uống một chén noãn noãn thân thể. Ngài là tới dự thi. Đúng vậy, thư sinh gật đầu, lại không nhiều nói. Vương Lão Đầu lòng dạ biết rõ, này tất nhiên là tiểu gia nhà nghèo xuất thân, bằng không đi ra hành tẩu, bên người không có khả năng một tên hộ vệ đều không có, nhưng có thể một người bình an đi vào Châu Thành bên ngoài, không phải có chút vận khí, chỉ là có chút kỹ nghệ kề bên người, cũng không dám sơ suất. Bán dê bò rồi. Một lát sau, một trận gào to tiếng truyền đến, lại là một cái trung niên mục dương nữ, gấp gáp một con trâu, ba cái dê, đi vào trà phô phụ cận, lên tiếng giao hàng, này dê không sai, bán thế nào? Vương tiểu nhị lắm lời hỏi một câu, trà trên quán cũng làm thịt để ăn, cần thịt dê, không quý không quý, phụ nhân kia cười hì hì báo cái cực giá tiền thấp. Nhường Vương tiểu nhị một thoáng liền động tâm, lấy ánh mắt đi liếc lão cha, Vương Lão Đầu lại có chút chần chờ. Giá tiền này tự nhiên là cực thấp liêm, nhưng sẽ không phải là của trộm cướp, hoặc là ôn dê bệnh dê à. Hắn cẩn thận nhìn lướt qua, cảm thấy không giống bệnh dê, không khỏi cũng có chút ý động. Đúng lúc này, thư sinh cũng uống trà xong, nhìn trung niên phụ nhân, cười lạnh một tiếng, đối phương tiểu nhị nói, ta thân vô trường vật, liền đưa ngươi một đạo phù, bảo đảm bình an đi. Nói xong, cũng mặc kệ Vương tiểu nhị kinh ngạc, trực tiếp lấy tờ giấy vàng, cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ bùa, hắn bút tẩu long xà, một cái kỳ dị ký hiệu lập tức nổi lên, nó giống như là cái, sợ, chữ. Phía trên bút họa lại tựa hồ đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Phù vừa vẽ xong, mục dương nữ liền phát ra rít lên một tiếng. Trên thân toát ra từng sợi khói đen, mà dê bò dồn dập rối loạn lên. Trong miệng ong ong có tiếng, tựa hồ là mơ hồ, cứu mạng. Đây là, cái gì yêu? Vương Lão Đầu dọa đến thanh âm phát run. Không phải yêu, thư sinh trẻ tuổi lắc đầu. Tại hóa thành một bãi nước mủ mục dương nữ vị trí lấy ra một thanh tiểu đao màu đen. Tại dê bò trên thân vẽ mấy đao, lột bỏ da dê da trâu. Rất nhanh, từ bên trong liền toát ra vài người. Người sống sờ sờ, thấy cảnh này, Vương Lão Đầu phụ tử lập tức tay chân lạnh buốt.